Lưu manh thỏ Diệp Sáp. Chương 9, thỏ tạc mao rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt của thỏ nhỏ ngấn nước, ta hít sâu một hơi, vội rụt chân lại, dò xét tính mở miệng thỏ thỏ. Thỏ nhỏ trên đất ngẩng đầu nhìn ra, ánh mắt màu hồng thi nhau chảy nước, nhìn y như cuộn len bự, cái đuôi nhỏ cũng không thấy nhúc nhích. Một lát sau nó chậm rãi cúi đầu, chỉ dùng hai cái tay lớn hướng về phía ta. Bức xạ nhiệt trước cửa hàng kéo đến, khiến ta hồi thần, ngẩng đầu nhìn, đã thấy ngọn lửa nóng rực nhiễm đỏ bầu trời. Ta cũng không còn tâm tư nghĩ đến khi nãy vì mình có hành vi vô tình mà nói xin lỗi. Khom lưng, một tay ôm lấy thỏ nhỏ vào ngực, nhanh chân chạy về nhà. Thở phì phò từng ngụm, ngay thường lười tập thể dục hiện tại ta như muốn khóc, trong ngực khó chịu muốn nổ tung. May là thỏ thỏ đã biến thành thỏ nhỏ, nếu không, đánh chết ta cũng không có ôm đâu. Nghĩ vậy, ta chợt cúi nhìn thỏ thỏ đã biến thành thỏ nhỏ, dường như nó đang nổi giận, miệng phồng lên, ánh mắt hung tợn chừng ta, khi nãy còn rơi nước mắt giờ đây tràn đầy hận ý khiến người ta thấy sợ. Ta lắc đầu, hốt hoảng phất tay giải thích, thỏ thỏ a, tôi không cố ý ném cô lại, lúc đó có nhiều người, chạy cũng phải vội vàng, không ngờ là lại bỏ quên cô. Thỏ thỏ vẫn như cũ dùng ánh mắt hồng hồng nhìn ta, ta chột dạ nhìn nó, trong con ngươi màu hồng toàn là thân ảnh của ta, không rõ lại có chút hối hận vì hành vi vừa rồi của mình. Ta thở dài, không giải thích nữa, chỉ ôm chặt hai tay, dùng sức ôm lấy nó. Cô đang muốn vứt bỏ tôi, bất thình lình, âm thanh của thỏ thỏ truyền đến, khiến toàn thân ta giật mình, cúi đầu, trợn to mắt nhìn tiểu bạch thỏ trong ngực. Thỏ nhỏ hoàn toàn không còn bộ dạng đáng thương như khi nãy, ngước cổ, lông dựng lên, hai chân trước quơ quơ, không chớp mắt nhìn ta chằm chằm. Ta nhìn đến kinh hồn táng đản, thỏ nhỏ này khác với thỏ bình thường một điểm, lớn hơn một chút, nhìn thì cũng chả có gì là sở trường, nó, lại có thể nói chuyện. A, không để ta kịp phản ứng, trên tay liền truyền đến cơn đau, chỉ thấy bạch thỏ giương hai cái răng to bự hung hăng cắn bàn tay ta. Thịt găm sâu bên trong, bốn móng vuốt quơ lung tung, bộ lông dựng hết lên, toàn bộ nhìn như quả cầu lông. Lâm Uyển Nhược, tôi hận cô, tôi tin cô như vậy, cô cư nhiên đem tôi ném lại. Âm thanh mờ nhạt không rõ từ trong miệng truyền ra, càng khiến lòng ta thêm khủng hoảng. Người đâu, thỏ tinh ăn hiếp người, hí khà zét zét hí zét zét zét, thỏ thỏ, không dám làm như vậy nữa. Ta cúi đầu xin tha thứ. Một tay ôm mông thỏ, sợ nó dùng sức hất mình ra, như vậy ta không phải là không thể chịu nổi nữa sao? Không biết qua bao lâu, thỏ cũng thả lỏng, ánh mắt hồng hồng nhìn ta, hai cái tay lớn run run rúc vào lòng ta. Ta cúi đầu thống khổ nhìn vết máu đỏ trên tay, nhìn bộ dạng thỏ đang run rẩy, thở dài. Chật vật ôm lấy thỏ thỏ, lén mở cửa nhà, mẹ giơ cái sẻng tiến lên đón. Tiểu thỏ nhãi ranh, mua đồ ăn lâu như vậy mới về nhà sao? Lão nương sắp chết đói rồi đây, ấy, đúng là mua một con thỏ về sao? Mẹ kinh ngạc nhìn thỏ trong tay ta, không chút khách khí, túm tai nó lôi đi. Ai yô, còn rất mập nha, bộ lông cũng không tệ, nhược nhược, con thỏ này chắc đắt lắm hả? Khóe mắt ta run rẩy, há to miệng nhìn mẹ túm tai thỏ xốc lên, lùi lại hai bước thỏ thỏ không ngừng đá lung tung, trong lòng niệm lớn một tiếng A-di nhờ phúc, mẹ uy vũ. Ai? Không phải bệnh cũ cô lại tái phát chứ hả? Còn sững sờ cái gì? Được rồi, thỏ thỏ đâu? Sao không có về với cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ dùng thái độ nhìn ta đằng sau hỏi. Ta nhìn người im lặng thở dài, lắc đầu. Mẹ không phải đang trong tay người sao? Đúng lúc vết thương trên đùi thỏ thỏ còn chưa khỏe. Nàng không ăn thịt thì có thể ăn canh mà. Ta đem con thỏ này giết đi. Chút nữa bồi bổ cho nàng thật tốt. Mẹ nhìn chằm chằm con thỏ đang quơ tới quơ lui, ánh mắt tỏa sáng. Được rồi, còn dãy dụa cái gì a? Chỉ là một con thỏ mà dám đắc y với ta. Đàng hoàng một chút, cam đoan một đao ngươi sẽ thấy Diêm Vương. Rốt cuộc con thỏ trong tay mẹ cũng gấp gáp, đá lung tung một phen, không ngừng kêu to. Ta ở bên cạnh nhìn ánh mắt hồng hồng của thỏ thỏ đang kinh hoàng theo bản năng muốn cầu cứu. Vết thương trên tay nhất thời cũng khép lại không còn đau, xấu xa cười. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, ta bước đến khoác vai mẹ mình. Ai yô, mẹ con thỏ này không thể làm thịt được. Gì, mẹ quay đầu tức giận nhìn ta. Hai mắt ta chớp chớp, hai tay khoanh trước ngực, bắt đầu biên lời nói dối. cái này không phải vậy. Hôm nay con cùng Thỏ Thỏ đến chợ mua đồ ăn, vừa xong thì tình cờ gặp người nhà Thỏ Thỏ, hình như nàng đến ngày kinh nguyệt, gặp lại người thân nước mắt lưng tròng. Thỏ Thỏ có kinh nguyệt bị người nhà đem về rồi nói là không thể để nàng ở ngoài đi lung tung. Thỏ Thỏ vừa thấy là Thịnh Tình không thể từ chối, không thể làm gì khác là phải đáp ứng. Mẹ, người cũng biết con mà, từ trước đến giờ tâm địa luôn lương thiện, sợ có phát sinh chuyện không hay, muốn tự mình đem Thỏ Thỏ về nhà. Thỏ Thỏ coi như cũng có lương tâm, cảm kích ơn cứu mạng của con, cố ý đem bạch thỏ nhỏ ra truyền nhà nàng tặng cho con, nói là sau này sẽ tới thăm ngài. Ta nói một tràng dài lòng thòng, mẹ cảm động không thôi, cái này, tai thỏ cũng không nắm nữa, lập tức biến thành người khác, đem thỏ ôm vào ngực, hống như là hài tử. Âu âu, xin lỗi a, tiểu thỏ thỏ, không làm thịt ngươi, không làm thịt. Mẹ dỗ một hồi, thấy thân thể thỏ không còn run nữa, mới yên tâm giao nó cho ta, xoay người đi xuống bếp. Nếu thỏ thỏ về nhà rồi thì mẹ cũng không cần làm nhiều món ăn nữa. Chút nữa con đem cơm còn dư hôm qua trên ăn rồi đi làm đi. Mẹ ra đường mua cho thỏ cà rốt. Ta im lặng nhìn mẹ cường ngạnh nhét thỏ vào ngực ta, nhìn ánh mắt hồng hồng như muốn chất vấn của nó, có chút chột dạ. Thỏ nhỏ lắc lư cái đầu, xác định mẹ đã vào bếp, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn ta. Lâm Uyển Nhược, cô thiên tính thiện lương sao? Ta bị thỏ nhỏ nói với có chút tức giận, nghiến răng trợn mắt nhìn nó. Thỏ thỏ, cô biết vì sao tôi ném cô đi mặc kệ không? Thỏ nhỏ nghe thấy hai cái tai không ngừng run run, chân trước chọt chọt ngực ta, vội vàng nhìn ta. Vì sao? Ta hít sâu một hơi nói ra lời thật lòng. Cũng vì cô lấy thân phận thỏ tinh bạo hành ta. Nếu không phải vậy, ta cũng không muốn phiền đến cô. Thỏ nhỏ nghe xong lời này hai cái tai liền cụp xuống, thân thể mềm nhũn dựa vào ngực ta không nhúc nhích, trong mắt ta nhìn vào không khác gì chuột chết. Không lâu sau, thỏ nhỏ trong ngực rốt cuộc cũng giật giật, chứng minh mình còn sống. Nhược Nhược, nếu tôi không dùng thân phận này chèn ép cô, có phải cô sẽ tiếp nhận tôi? À, mặt ta nổi hắc tuyết nhìn thỏ nhỏ bộ dạng đáng thương, trong lòng cái này gọi phiền muộn. Này thỏ tỉ tỉ, cô nói tôi phải làm gì mới được đây? Hai ta không có khả năng, nếu muốn tôi nhận cô, thì cũng giống như muốn tôi phải tiếp nhận chuyện mẹ kết hôn cùng con chó mực nhà hàng xóm bên cạnh sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ta đang khó xử, mẹ bưng tới cho chén cơm rang thơm nức đi ra, để lên bàn, lấy thỏ nhỏ từ trong ngực ta ra ôm. Ai yêu, tiểu thỏ thỏ ngoan, một chút nữa bà ngoại mua cà rốt cho con nha. Ta trợn mắt há mồm nhìn vẻ mặt đầy tình thương của mẹ cùng thỏ nhỏ hoảng sợ móng vuốt đạp loạn xả, hé miệng cười cười, chuẩn bị đến phòng sách lấy quyển sách. Câu chuyện bà ngoại sói, cho thỏ thỏ xem, cách chương.